Chương 393, giết chết địa giai. A Kiều Kiều phục hồi tinh thần lại, phát sinh một tiếng kinh ngạc, hắn dĩ nhiên trực tiếp giết Trương Phạm. Tiểu Phong cu nở dê là cao mày, Trương Phạm tuy rằng đáng chết, nhưng dù sao cũng là Khúc Tam Thông tâm phúc, liền như thế giết, khó tránh khỏi sẽ sai lầm. Khúc Tam Thông lòng dạ độc ác, không coi ai ra gì, bảo đảm không cho phép sẽ làm ra cái gì phát điên sự tình. Ninh Tiểu Bắc nhưng là không nhanh không chậm địa đem Lịch Uyên kiếm rút ra, ở Trương Phạm trên y phục sát lau khô ráo, đi tới bên bàn cơm. Lao gia tử, dọn dẹp một chút đi. Há, hay lắm. Tiểu Phong một cái giật mình phản ứng lại, vội vã gọi tiến vào một đám bảo tiêu, đem thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi xong, Tiểu Phong có chút muốn nói lại thôi, biểu hiện khá là nghiêm nghị. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, Lao gia tử, vừa nãy ta nếu là không ra tay, Tiểu Kiều sẽ phải bị bắt đi rồi. Huống hồ loại cặn bã này, chết không hết tội, giết hắn, còn có thể cắt giảm Khúc Tam Thông thực lực. Tiểu Phong thở dài, lời tuy như vậy, nhưng là Khúc Tam Thông nhất định sẽ không giảng hòa, Trương Phạm nhưng là hắn phụ tá đắc lực thôi đi, cái gì phụ tá đắc lực. Ninh Tiểu Bắc xỉ cười một tiếng, chỉ hai cái chính được mang ra đi huyền giai vũ giả bảo tiêu. Hai người kia, đều là vừa lên cấp huyền giai vũ giả, hơn nữa khiến uống thuốc vật, dục tốc bất đạt, khí tức di động bất định. Bất kể là thực lực vẫn là tâm tình, đều so với chân chính huyền giai, trên lệch một con đường. Chỉ có thể nói là nửa bước huyền giai, chân chính huyền giai có thể so với bọn họ lợi hại hơn nhiều. Ta xem Trương Phạm ở Khúc Tam Thông trong lòng, QNZ chỉ có điều là một cái có cũng được mà không có cũng được cầu. Hãy chờ xem, ta có linh cảm, hai ngày nay sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm đi. Ninh Tiểu Bắc cho bọn hắn một nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ hy vọng như thế đi. Tiêu Phong cười khổ một cái. Lúc này, Tiêu Kiều lại dùng một loại ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình, dãy rủa chốc lát, nói, Dư Tiểu Lục, tên thật của ngươi, có phải là Ninh Tiểu Bắc? Ninh Tiểu Bắc nghe xong sững sờ, nhất thời cảm giác đầu đều lớn hơn rồi. Lần này được rồi, nên làm sao hướng về Kiều Kiều giải thích chết tiệt Trương Phạm? Ninh Tiểu Bắc thu dọn một hồi vẻ mặt, nở nụ cười, làm sao có khả năng, ta tên Dư Tiểu Lục, căn bản không biết cái gì Ninh Tiểu Bắc. Lần trước ở Tùng Hạt Lâu, cái kia ba nữ tử, một mực chắc chắn ngươi chính là Ninh Tiểu Bắc, ta có thể cho rằng không nghe, không nghĩ nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, lại có người như thế gọi, ngươi nhường ta làm sao có thể không nghi ngờ Dư Tiểu Lục, Ninh Tiểu Bắc, ngươi đến cùng tên gì tiếp cận ta cùng ra ra, đến tuột cùng có mục đích gì? Kiểu kiểu bộ ngực cao cao chập trùng một hồi, ở bề ngoài dị thường tức giận, nhưng trong lòng, nhưng là một mảnh âm u na nở dê thật vất vả mới vừa ý một người, ngươi lai. Like. Là trong đó điệp sao được rồi, Kiều Kiều, đường nịch. Tiểu Lục đã cứu chúng ta mệnh, không thể là bên trong quỷ. Tiểu Phong mở miệng nói. Ra ra, ngươi làm sao có thể như thế qua loa? Kiều Kiều tức giận. Ta ở trên đường đã điều tra Tiểu Lục thân phận, phát hiện hắn đúng là cô nhi không thể nghi ngờ, QNZ vẫn ở trên công trường đi làm, không có bất cứ vấn đề gì. Còn Ninh Tiểu Bắc cái gì, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Không sai, khả năng là ta cùng cái kia cái gì Ninh Tiểu Bắc giống mặt. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì. Tiêu Kiêu, chuyện như vậy trên, ra ra có thể so với ngươi phải cẩn thận nhiều lắm, không cần hoài nghi Tiểu Lục thân phận. Tiểu Phong ngữ khí trầm ổn, phảng phất ở trình bày một chân lý. Ta biết rồi. Tiêu Kiêu cúi đầu, xoay người không nói một lời mà lên lầu. Ai? Ninh Tiểu Bắc rất bất đắc dĩ địa thở dài, vì Kiều Kiều an toàn suy nghĩ, thân phận của chính mình tuyệt đối không thể nói cho Na NG. Bao quát cuối tuần này giao dịch, Na NG đều không thể biết. Bằng không lấy tính tình của nàng, nhất định sẽ theo đi vào. Đến thời điểm mình và cái kia địa giai cao thủ sinh tử chém giết, có thể không để ý tới Na NG. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc trở lại trong phòng, cho Y Y Tuyết gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chuyển được. Như thế nào, đồ vật có tâm tích sao? Y Y Tuyết hạ thấp giọng hỏi. Ninh Tiểu Bắc biết Na NG chỉ chính là cái kia 10 vạn phân, khẽ mỉm cười, nói, tạm thời không biết ở nơi nào, thế nhưng... Rất nhanh sẽ có thế biết có ý gì? Y Lý Tuyết kinh ngạc hỏi. Vừa nhận được tin tức, cuối tuần này, Hắc Thủ Hội cùng người Nhật Bản có một hồi giao dịch. Ninh Tiểu Bắc nói, người Nhật Bản Y Lý Tuyết sững sờ, tin tức chuẩn xác suất có bao nhiêu? 95%, có điều ta không đề nghị các ngươi tham dự vào. Ninh Tiểu Bắc có chút do dự nói rằng, tại sao? Y Lý Tuyết chau mày, ngày hôm nay Ninh Tiểu Bắc nói chuyện ngữ khí, làm sao kỳ kỳ quái quái? Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, bởi vì đối phương có một tên địa giai cao thủ. Phổ thông súng ống đạn dược, đối với hắn căn bản vô dụng. Hắn vây tay một cái, có thể liền để cho các ngươi toàn quân bị diệt. Địa giai cao thủ Y Lý Tuyết triệt để chấn kinh rồi, vắng lặng một hồi lâu không lên tiếng. Hiển nhiên là bị Hắc Thủ Hội lần này tác phẩm bị dọa cho phát sợ, tu luyện giả bên trong phân cấp, Na NG đã từng có nghe thấy. Chia làm thiên địa huyền hoàng, bô nở cái cấp bậc. Bình thường hoàng giai vũ giả, đều nắm giữ cường hãn thực lực, một người tay không đánh giết 20, 30-10 cái trắng hán, không thành vấn đề. Huyền giai vũ giả thì lại càng la khủng bố, nhổ lên dương liễu, xé xác hổ báo. Na nở dê vẫn cho là địa giai, thiên giai, cái kia đều là sống ở thần thoại đồ vật trong truyền thuyết, là căn bản không thể xuất hiện ở phàm thế bên trong. Thế nhưng hiện tại Ninh Tiểu Bắc nói cho Na nở dê, cuối tuần này, Na nở dê liền muốn đối mặt một tên địa giai vũ giả, làm sao có thể làm cho nàng không khiếp sợ. Tại sao lại như vậy, địa giai lẽ nào, liền như thế từ bỏ sao? Y Tuyết gắt gao cắn vào răng bạc, trong con ngươi đầy dây dây rủa vẻ. Nhưng Ninh Tiểu Bắc đón lấy một câu nói, lại lần nữa nhen lửa Na nở dê hy vọng. Đại ngự tỷ, không cần lo lắng, địa giai vũ giả tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không phải là vô địch. Ta có biện pháp giết chết hắn. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí, lộ ra câu đố như thế tự tin. Tiểu Bắc, ngươi nói ngươi có thể giết chết cái kia địa giai Ý Lý Tuyết cho là lỗ thai mình mắc lỗi. Không sai. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, như thế nào, có phải là rất sùng bái ta chờ đã, trước tiên ta hỏi dưới, ngươi đến tột cùng là thực lực ra sao? Mừng rỡ sau khi, Ý Lý Tuyết lại hỏi. Ta a. Gần như hoàng giai trung kỳ đi, ừ, áp sát hậu kỳ. Ninh Tiểu Bắc gật đầu một cái nói. Ninh Tiểu Bắc Y Di Tuyết tức giận đến mắng to, lập tức lại hạ thấp giọng, ngươi có bệnh đúng hay không? Thời điểm như thế này, ngươi còn đang nói đùa? Y Di Tuyết thực sự là không nói gì, người này, làm sao chuyện gì đều cả lơ phất phơ. Hoàng giai, cùng địa giai trong lúc đó, trên lệch hai cái đại cảnh giới, nam, xa ưu cái cảnh giới nhỏ, thực lực trên lệch, như hồng câu, không thể vượt qua. Ở địa giai cường giả trước mặt, huyền giai hay là có thể chống lại một, hai, nhưng hoàng giai rồi cùng người bình thường không khác, một chiêu bên dưới, biến thành cho bụi. Nghe được Y Di Tuyết cái kia rõ ràng tức giận âm thanh, Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, lại nói, đại ngự tỷ, ngươi làm sao có thể không tin ta đây? Ngươi nhường ta làm sao tin tưởng ngươi một mình? Ngươi hoàng giai, làm sao có khả năng là địa giai đối thủ ai nha? Ngươi tốt phiền à, nói chúng ta có biện pháp giết chết hắn là được rồi, vẫn là thuấn dây loại kia. Ninh Tiểu Bắc cực không nhịn được nói, ta lại không phải ngớ ngẩn. Không có niềm tin tương đối, làm sao sẽ đi lấy trứng trọi đá xin nhờ ngươi? Dùng đầu góc ngẫm lại có được hay không? Cầu vượt 10 đồng cuối chương.